Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, buông ra khí cơ. Diệt thế trên trời rơi xuống, một cây kim hoàng sắc lông vũ phiêu khởi, sở hữu hỏa diễm đều thu liễm không còn một mảnh. Dương Tam Dương ngơ ngác nhìn trước người lơ lửng lông vũ, không khỏi ngẩn ra một chút, chỉ cảm thấy nước mắt đều nhanh chảy xuống, sau đó chửi bậy nói: "Đại ca, ngươi nếu có thể tích lửa, ngươi sớm như vậy nói a, bớt ta giày vò đến giày vò đi, kém chút đem chính mình giày vò chết." Dương Tam Dương trên đầu thanh điểu lúc này cũng ngây ngốc, nhìn xem cái kia lông vũ, nàng mặc dù không nhận ra cái kia lông vũ lai lịch, nhưng cho dù là tại vừa cảm thụ cái kia lông vũ khí cơ, cũng không khỏi được tâm thần run rẩy. Cỗ này khí cơ nàng chỉ trên người cha mẹ của mình cảm thụ qua. Đây là vĩ đại bực nào tồn ở trên người lông vũ? Vì sao trong tay ngươi? Thanh điểu ngơ ngác hỏi một tiếng. Dương Tam Dương trợn mắt một cái. Đương nhiên là ta tự trên thân rút ra. Ngươi con chim nhỏ này ngày sau nếu là không nghe lời, ta liền đem trên người ngươi lông vũ đều lột sạch. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương thi triển thần thông, trong tay kim quang khẽ động, chỉ nghe thanh điểu một tiếng hét thảm, liền tự đầu lâu bên trên cắm xuống đến, bị nhét vào trong tay áo. Con chim nhỏ này, sợ là thành sự không có bại sự có dư, không thể bỏ mặc ở bên ngoài quan sát trên người ta bí mật. Ta có đạo đức kinh che lấp thiên cơ, lại thêm áo trời thu liễm lại hơi thở, Phượng Hoàng tộc đại năng không phát hiện được tung tích của ta. Ta chỉ cần cẩn thận né qua chư vị đại năng con mắt, ta chính là an toàn. Dương Tam Dương trong đôi mắt pháp tắc ánh sáng lấp lóe. Phượng Hoàng tộc đại năng chỗ có vị trí hắn đều nhất thanh nhị sở. Trên đường đi cũng không thi triển cấm pháp, chỉ là lặng lẽ tiềm hành, đi vào một nơi hiếm vết người trạc cây chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, nhìn xem dưới chân cây phù tang trạc cây, đem cái kia kim hoàng sắc lông vũ thận trọng cầm trong tay. Pháp nhãn mở ra, không ngừng dò xét xung quanh hư không, dưới chân hừng hực nam minh ly hỏa không ngừng lưu truyền, đều bị lông vũ trấn áp, tựa hồ có chút không đúng a. Dương Tam Dương phủ sờ cằm, vừa đi vừa về đánh giá cả cây cây ngô đồng. Một đạo trí tuệ ánh lửa lưu truyền, cây ngô đồng mặc dù không có chút nào phòng bị đứng vững, phảng phất hết thảy gần ngay trước mắt, nhưng không giấu giếm được pháp nhãn của ta. May mà ta trong lòng cơ linh, đem cái kia chim nhỏ phong ấn, sau đó mở ra pháp nhãn, nếu không vạn vạn nhìn không ra trong cái này đầu mối. Dương Tam Dương có một loại bóp chết trong tay áo chim nhỏ xung động. Đây là thủ hộ cây ngô đồng tiên thiên đại trận. Nếu không phải ta mở ra pháp nhãn, chỉ sợ muốn bị cái kia thanh điểu cho hố chết. Tiên thiên thần thú, quả nhiên không có bất kỳ một cái nào đơn giản mặt hàng. Cây ngô đồng chính là tiên thiên linh căn, chỉ có phượng tổ mới có thể nghỉ lại. Những phượng hoàng tộc kia kim tiên há phối cùng phượng tổ ngang bằng. Dương Tam Dương trong đầu vô số trí tuệ ánh lửa lưu truyền. Cái kia phượng hoàng tộc tu sĩ cũng không phải là ngồi xếp bằng trên cây ngô đồng, mà là ngồi xếp bằng trong đại trận này, mượn nhờ tiên thiên cách lửa rèn luyện huyết mạch gia tăng bản nguyên. Thật là giảo hoạt chim nhỏ, kém chút bị nàng lừa. Trước đó ta còn tại kỳ quái, cái kia chim nhỏ làm sao đột nhiên chuyển tính tình, nghĩ không ra dĩ nhiên thiết kế đem ta lừa gạt vào tiên thiên đại trận. Nếu không phải thời khắc mấu chốt con chim nhỏ này phát hiện trên đầu ta tiên thiên linh bảo, chỉ sợ ta đã chết không có chỗ chôn. Dương Tam Dương hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái kia chim nhỏ kiêu ngạo vô cùng. Ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy, khẳng định là có trá. Hiện bây giờ ta đã bị vây ở tiên thiên trong đại trận, làm sao ra ngoài? Dương Tam Dương có một loại tất chó cảm giác, đem trong tay áo hôn mê thanh điểu lấy ra, hung hăng giày xéo một phen về sau, mới tiếp tục đánh giá trước mắt tiên thiên đại trận. Cái này tiên thiên đại trận không đơn giản thủ hộ cây ngô đồng, càng là phượng hoàng tộc chống cự ngoại địch mạnh đại thủ đoạn. Miễn cho bị người dò xét hang ổ, như tại ngoại giới, ta ngược lại là có thể dựa vào thánh nhân pháp tướng, xem thỏa thích toàn cục. Thôi diễn ra này tiên thiên đại trận vận chuyển chỗ huyền diệu. Nhưng là bây giờ ta đã hãm sâu trong đó, nghĩ muốn suy diễn ra đại trận quy luật, như là người mù sờ voi, chẳng biết muốn hao phí bao lâu thời gian, ta lại là đợi không được. Dương Tam Dương cầm cái kia kim ô lông tóc, đảo qua quanh thân cuồn cuộn cách lửa, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Này tiên thiên đại trận chưa kích hoạt, liền có uy năng như thế, nếu là đem tiên thiên đại trận kích hoạt, há còn có ta sống đường. Trong lòng niệm động, Dương Tam Dương bắt đầu tính toán bát quái. Ta là tới trộm lấy cây ngô đồng trạc cây, không phải đến phá trận, còn cần nghĩ cái biện pháp nhanh nhất đem này đại trận phá vỡ. Trong lòng các loại ý niệm lưu chuyển, một lát sau Phương mới dừng lại trong tay động tác. Cũng có một cái biện pháp, chỉ là có chút quá mức với mạo hiểm. Hắn nghĩ tới một cái mượn nhờ ngoại lực phá trận biện pháp. Nghĩ muốn nhờ ngoại lực phá trận, có hai điều kiện. Đệ nhất, đối phương có phá trận lực lượng. Thứ hai, đối phương chịu giúp ngươi một tay. Dương Tam Dương nghĩ đến ma tổ. Ma tổ có phá trận lực lượng sao? Điểm này không cần chất vấn. Diệt thế đại ma mới ra. Này đại trận sợ là cản không được ma tổ một kích lực lượng. Cho tới nói ma tổ có thể hay không đem lực lượng cấp cho hắn. Ma tổ hận không thể đem rút gân lột ra. Làm sao sẽ đem lực lượng cấp cho hắn? Đem lực lượng cấp cho hắn, quả thực là ý nghĩ háo huyền. Ta như thả ra khí cơ, không biết sẽ không sẽ chọc cho được ma tổ xuất thủ. Đến lúc đó tiên thiên đại trận phản kích, ma tổ dưới cơn thịnh nộ, có thể hay không cưỡng ép xuất thủ phá vỡ này trận? Ta không cần ma tổ phá vỡ này trận, ta chỉ cần ma tổ oanh kích tiên thiên đại trận, dao động này tiên thiên đại trận căn cơ. Đến lúc đó ta liền có thể ở trong đó tìm được sơ hở, sau đó lấy thánh nhân pháp tướng thôi diễn xuất sinh cơ. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt lãnh quang, mấu chốt nhất là còn có thể lợi dụng ma tổ đến kiềm chế phượng tổ. Vì ta trộm lấy cây ngô đồng trạc cây tranh thủ thời gian. Trong lòng niệm động, Dương Tam Dương thử thăm dò buông ra nhà mình quanh thân khí cơ. Sau đó trong tay tiên thiên bát quái thôi diễn bài bố. Phong cấm khí cơ lần nữa hiển lộ với thời gian trường hà bên trong. Thiên Nam ma tổ đứng ở Bất Chu Sơn trước, một đôi mắt quét mắt toàn bộ Thiên Nam, trước người một đóa hắc liên không ngừng xoay quanh, thời gian trường hà vặn vẹo chập trùng. Sau một khắc ma tổ quanh thân khí cơ chập trùng, trong đôi mắt đạo đạo thần quang đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Tìm tới ngươi, tiểu lão chuột, nhìn ngươi lúc này đi hướng nào. Oanh tương đương, thời gian trường hà dung chuyển, cuốn lên ngàn trọng sóng lớn. Lúc này ma tổ toàn lực xuất thủ, trong tay diệt thế đại ma chuyển động, đánh xuyên không gian, khóa chặt nhân quả, hung ác bá đạo đập xuống. Ma tổ biết, đối phương 10 phần cơ cảnh, mình muốn đuổi theo chân thân, tựa hồ có chút không có khả năng. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể thi triển lôi đình thủ đoạn, mượn nhờ thời gian trường hà, nhân quả pháp tắc, đem đối phương cách không xóa bỏ. Liền như vậy đưa ngươi nghiền chết, lại là quá tiện nghi ngươi. Ma tổ cười lạnh, phượng hoàng tộc phượng tổ, tổ long hai vị vô thượng cường giả ngồi ngay ngắn một đường. Lúc này ba người sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở dưới cây ngô đồng, trong mắt tràn đầy âm trầm. Ma tổ khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Tổ Long cắn răng nghiến lợi nói. chúng ta cùng vì một cái thời đại đại thần thông già này bối bất quá là may mắn được thiên cơ siêu thoát mà ra. Liền đem chúng ta coi là sâu kiến, vì đó tranh bá thiên hạ, bỗng dưng hao tổn chúng ta binh sĩ, hỏng tộc ta trung khí số, chọc cho sát kiếp quấn thân, quả thực là không xứng làm người. Tổ Long Tâm đều đang chảy máu, mà tổ không đơn giản giết đại thái tử, càng đem ra mặt ném xuống đất hung hăng dẫm đạp, gọi thương tích đầy mình vết thương chồng chất. MU bàn tay nổi gân xanh, Tổ Long trong mắt tràn đầy thống khổ. Ước vạn năm đến, hắn càng ngày càng không coi ai ra gì. Như vậy xuống dưới, đại thiên thế giới ngày sau há còn có chúng ta đất dung thân. Nhất định phải đều trở thành chó săn không thể. Đạo huynh nói cẩn thận. Phượng Tổ vội vàng nói, mà tổ có thí thần thương có thể chém tiên thiên thuộc như đồ sắt gà chó. Diệt thế đại ma có thể vỡ nát thiên địa vạn vật, khiến cho hết thảy trở về hỗn nguyên. Có này hai thần khí, cho dù thần đế cũng không thể chống lại, chỉ có thể mượn nhờ chư thần chi lực, miễn cưỡng kháng trụ ma tổ công phạt, giữ một phương thiên địa. Hai kiện tiên thiên linh bảo tại tay, ma tổ là vô địch tồn tại, không phải người ta có thể chỉ trích. Không thấy được Kỳ Lân Vương còn tại giam giữ đâu. Phượng Tổ cười khổ lắc đầu. Đạo hữu, người ta tương giao ức vạn năm. Tại ma tổ dưới trướng cộng sự ức vạn năm. Bây giờ ma tổ đã được giữa thiên địa đại thế. Ở đây giống như xuống dưới. Đại hoang chúng thần tướng sẽ tại dưới chân kéo dài hơi tàn. Ta cùng Kỳ Lân Vương hôm nay, chính là đạo hữu ngày mai. Đạo hữu còn cần nghĩ lại, môi hở răng lạnh a. Hôm nay chúng ta trên thân phát sinh sự tình, ngày sau tất nhiên cũng sẽ phát sinh trên người đạo hữu. Tổ Long cắn hàm răng, lôi điện tự giữa mũi miệng không ngừng chạy trốn. Phượng Tổ nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, ngươi cũng đã nói, ma tổ được giữa thiên địa đại thế, không ai có thể ngăn cản ma tổ lực lượng. Ngươi không được, ta không tin, Kỳ Lân tộc cũng không được, cho dù là thần đế, sợ cũng không được, ông trời sao mà thiên vị này bối phận, dĩ nhiên gọi được hai kiện sát phạt chí bảo, quả nhiên là quả nhiên, oanh tương đương, Tổ Long lời còn chưa dứt, bỗng nhiên chỉ nghe đất rung núi chuyển, cây ngô đồng không ngừng lay động, như bị cấp 12 cuồng phong tàn phá cây già. Hư không cuốn lên đạo đạo thủy triều, kia là diệt thế đại ma, ma tổ diệt thế đại ma. Phượng Tổ cả kinh đột nhiên đứng người lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ma tổ làm sao sẽ bỗng nhiên công phạt ta Phượng Hoàng tộc. Bá tương đương, Tổ Long cả kinh như lửa thiêu mông, một khuôn mặt sát na ở giữa tái nhợt xuống tới, trong đôi mắt tràn đầy kinh hoàng. Run rẩy thân thể, trong lòng thầm nghĩ nói, hẳn là ma tổ đã biết được ta sinh lòng bất mãn, lần nữa phàn nàn mưu đồ làm loạn. Đạo hữu, ta phải đi, quyết không thể gọi ma tổ bắt đến ta tới đây nhược điểm. Tổ Long lời nói rơi xuống, không nói hai lời, như thiêu như đốt xé rách hư không rời đi. Nhìn Tổ Long đi xa bóng lưng, Phượng Tổ sắc mặt âm trầm nhìn xem phía trên xoay quanh diệt thế đại ma. Cười lạnh, liền ngươi sao mà to gan như vậy, cũng xứng khiêu khích ma tổ. Không đúng, Tổ Long người này sẽ không phải là cố ý tới đây hiển lộ tung tích. Gọi ma tổ cảm giác, sau đó nghĩ đến đem ta lôi xuống nước a. Đột nhiên Phượng Tổ sợ hãi cả kinh. Không tốt, cái này lão nê thu nhất là xảo trá. Liền sợ hắn cố ý tính toán ta. Việc này còn cần cùng ma tổ giải thích rõ ràng mới đúng. Ý niệm kết thúc, chỉ thấy Phượng Tổ một bước phóng ra, quanh thân thần quang lưu chuyển hướng về diệt thế đại ma nghênh đón tiếp lấy. Lúc này Phượng Hoàng tộc đại loạn, vô số cao thủ tự bế quan bên trong thức tỉnh, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía trên trời cao diệt thế đại ma. Ma tổ diệt thế đại ma làm sao sẽ tiến đánh Phượng Hoàng tộc?